Chương 495, nhiệt tình nhảy nhót. Hoàn mặt bên này điều kiện vẫn là rất mê người, tuy rằng vị này Trần Tổng là Đông Nam khu Tổng Giám Đốc, thế nhưng ở toàn bộ Hoa Hạ khu lớn cũng là hết sức có sức ảnh hưởng, cho nên trực tiếp hứa hẹn ở toàn quốc Hoàn mặt đều cho Đào Nguyên Hoa quả tốt nhất tiêu thụ vi. Đặc biệt là Sơn Mỗ hội viên cửa hàng, là Hoàn mặt kỳ hạ một cái chuyên môn phục vụ với hội viên cất vào kho thư cờ mua sắm câu lạc bộ, nắm giữ một nhóm lớn chất lượng tốt hội viên khách hàng. Những này hội viên tiêu phí năng lực đều so với bình thường khách hàng cao hơn. Nếu như Đào Nguyên Hoa quả có thể một lần đánh vào toàn quốc 13 nhà sơn mỗi hội viên cửa hàng, đối với Đào Nguyên phẩm chất mở rộng chỗ tốt là rõ ràng. Trần Tổng bên này một lên tiếng, cái khác một ít siêu thương đường dây đại biểu cũng không nén được tức giận, bất kể là Hoa Liên, Vĩnh Huy, vẫn là cả rẻ phảo vừa, Tân Hoa đều đại biểu, đều rối rít mở miệng. Hứa hẹn dành cho Đào Nguyên Hoa quả một loạt điều kiện ưu đãi, chỉ vì có thể quá nhiều tranh thủ một chút hạng ngạch. Cùng đi Hạ Nhược Phi cùng đi đến Phùng Tịnh, vừa nhìn thấy cái này tư thế cũng không khỏi có chút chố mắt ngoát mồm. Tuy rằng NNZ đối với Hạ Nhược Phi khai thác nguồn tiêu thụ năng lực không chút nào hoài nghi, thế nhưng những này con đường đại biểu vừa lên đến liền cướp bể đầu muốn cùng Đào Nguyên công ty hợp tác, ván cờ này mặt cũng là Phùng Tịnh không dám nghĩ. Này bên trong cố nhiên có Đào Nguyên Hoa quả phẩm chất cực cao nguyên nhân, một phương khác mặt, cùng Túy Bắt Tiên Rượu nóng bỏng tay cũng có quan hệ rất lớn, tất cả mọi người muốn thông qua cách làm như thế hướng về đỉnh phong xưởng rượu phương diện lấy lòng. Những này siêu thương đường dây cao quản tin tức đều phi thường linh thông, bọn họ rất rõ ràng Đào Nguyên công ty kỳ thực chính là đỉnh phong xưởng rượu cổ đông, hơn nữa chiếm làm của riêng cổ phần cũng không ít, huống hồ Đào Nguyên Hoa quả bản thân lại có cao như vậy phẩm chất. Vì lẽ đó tự nhiên tranh cướp giành giật muốn tiến hành hợp tác rồi. Hạ Nhược Phi vừa nhìn tràng diện có chút muốn mất khống chế cảm giác, vội vã đứng ra nói rằng, các vị xin mời bình tĩnh đừng nóng. Hạ Nhược Phi đứng sau khi đi ra, những này siêu thương con đường những người phụ trách liền dần dần yên tĩnh lại. Hạ Nhược Phi lúc này mới tiếp tục nói, các vị, hôm nay mọi người đã khảo sát chúng ta Đào Nguyên nông trường vườn trái cây, cũng tự mình thưởng thức chúng ta Đào Nguyên tinh phẩm hữu cơ hoa quả. Liên quan với hạn ngạch vấn đề, bây giờ còn chưa pháp hoàn toàn xác định, mọi người đều là bạn cũ. Hơn nữa ta còn có một chút những thứ khác thương mại đồng bọn cũng có ý hướng hợp tác, nhất bên trọng nhất bên khinh cũng không quá tốt, có đúng hay không siêu thương con đường những người phụ trách dồn. Dập gật đầu, hoàn mặt Trần Tổng nói rằng, Hạ Tổng, cụ thể hợp tác ra sao, ngươi liền lấy ra cái chương trình đến đây đi chúng ta toàn lực phối hợp không sai, Hạ Tổng. Ngươi liền lên tiếng đi Vĩnh Huy xích siêu thị Đông Nam khu người phụ trách cũng nói. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, các ngươi nhìn tốt như vậy không tốt mọi người sau khi trở về, chỉ cần có ý hướng hợp tác bằng hữu, cũng có thể cùng đỉnh phong xưởng rượu lý quản lý liên hệ. Đương nhiên chúng ta cũng hy vọng mọi người tốt nhất có thể ghi chú rõ song phương hợp tác thời gian, các ngươi có thể cung cấp cho Đào Nguyên công ty điều kiện ưu đãi. Chúng ta sẽ mau chóng căn cứ mọi người nhu cầu. Nghiên cứu ra một cái hạn ngạch đi ra, tận lực để tất cả mọi người thỏa mãn, có được hay không những này siêu thương con đường người phụ trách cũng biết, hôm nay liền để Đào Nguyên công ty hứa hẹn cho mình bao nhiêu kilo hạn ngạch cũng không hiện thực, nhân ra nhất định là phải căn cứ mỗi bên con đường mở ra điều kiện ưu đãi tổng hợp suy tính. Sản phẩm phẩm chất đạt đến cao độ nhất định, con đường thương cùng sản phẩm cung cấp phương ngăn được quan hệ liền sẽ xoay ngược lại. Vì lẽ đó dù cho biết rõ Hạ Nhược Phi cách làm như thế kỳ thực chính là treo giá, mọi người cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp thu. Ai để tay hắn bên trong nắm Túy Bắt Tiên Rượu cùng Đào Nguyên tinh phẩm hữu cơ hoa quả này hai loại phẩm chất cao sản phẩm đây huống chi Đào Nguyên rau dưa hôm nay tên tuổi cũng dần dần văng rội. Những này siêu thương con đường người phụ trách cũng đều ôm đem Đào Nguyên rau dưa cái này đại sát khí cũng dẫn vào từng người siêu thị cửa hàng ý nghĩ đây tựa hồ là nghe được những này siêu thương con đường người phụ trách tiếng lòng. Hạ Nhược Phi vừa cười nói rằng, các vị vừa nãy sau khi vào cửa cũng nhìn thấy, nông trường chúng ta đang tiến hành xây dựng thêm cải tạo, mới xây 18 cái rau dưa lều lớn cùng chuyên nghiệp kho lạnh. Xây dựng thêm sau khi hoàn thành chúng ta sinh có thể đều sẽ đạt đến bây giờ 3 đến 4 lần, vì lẽ đó ta tin tưởng tương lai không xa, chúng ta ở Đào Nguyên rau cải phương diện tiêu thụ hẳn còn có rất lớn cơ hội hợp tác. Những này siêu thương con đường người phụ trách ngay vậy, dồn dập ánh mắt sáng lên, vừa nay số ít mấy người trong lòng cái kia vẻ bất mãn cũng đều tan thành mây khói, mỗi một người đều vô cùng nhiệt tình địa cùng Hạ Nhược Phi bắt chuyện. Hạ Nhược Phi cũng thành thạo điêu luyện địa cùng bọn họ trao đổi. Đối với cái này chút đến đây khảo sát siêu thương con đường người phụ trách, Hạ Nhược Phi cũng là nhiệt tình tiếp đón, xem xong vườn trái cây phía sau, lại mang bọn họ đi thăm đang xây công trường, cùng với nguyên hữu một ít rau dưa lều lớn, ngoại trừ cá trích nuôi trồng phân xưởng không thích hợp nhiều người như vậy tham quan vì lẽ đó không có đi ở ngoài, đem nông trường phần lớn địa phương đều đi dạo qua một lần. Buổi trưa, Hạ Nhược Phi lại đang công nhân căng tin mời tiệc bọn họ. Nguyên liệu nấu ăn tự nhiên là lều lớn tự sinh sản đào nguyên rau dưa, cùng với Hạ Nhược Phi cống hiến ra tới không gian cá chép, cá mẹ chờ chút Hạ Nhược Phi còn lấy ra mấy bình túy bắt tiên rượu cùng xếm lòn rượu nho trắng. Bữa cơm này mọi người là ăn được say sưa ngon lành, đối với đào nguyên rau dưa cùng hôm nay cung cấp hai loại rượu đều là khen không dứt miệng. Chính mồm thưởng thức qua phía sau, những này siêu thương con đường người phụ trách muốn thay quyền đào nguyên rau cải tâm tư cũng càng thêm gấp. Mỗi một người đều nhiệt tình cùng Hạ Nhược Phi bắt chuyện. Còn có người đối với xếm lòn rượu vang hết sức cảm thấy hứng thú, cũng hướng về Hạ Nhược Phi đưa ra thay quyền tiêu thụ ý nguyện. Bất quá đa mở na y xếm lòn chỉ có 30 hòm, Hạ Nhược Phi đều là lưu cùng với chính mình uống hoặc là đưa cho bằng hữu trưởng bối. Tuy rằng Hạ Nhược Phi cũng có thể thông qua lương tề siêu từ ốc sở chây ly A bên kia rất nhiều số lượng mua, sau đó tại không gian bên trong gửi 3, 4 tháng lấy ra tiêu thụ. Bất quá từ hải ngoại nhập khẩu kha la phiền toái, hơn nữa Hạ Nhược Phi hiện tại cũng không lọt mắt điểm ấy lợi nhuận. Có linh đồ không gian ở, kiếm tiền con đường còn nhiều mà, thật sự là không cần như thế. Bởi vậy Hạ Nhược Phi trực tiếp liền luyện chuyển cự tuyệt đối phương hợp tác thỉnh cầu. Một bữa cơm ăn được chu và kha cờ hờ đê u vui vẻ, Lý Kinh mang theo cái này đoàn khảo sát rời đi nông trường. Tự mình ở tổng hợp cửa lầu đưa đi chiếc kia Toyota quả sát ở phía sau. Phùng Tịnh nhìn sâu một cái Hạ Nhược Phi, hỏi, Chủ tịch, những này siêu thương con đường đều đổi tới hợp tác với chúng ta, liên quan với thuộc về hoa quả hạng ngạch, ngươi có tính toán gì hay không? Hạ Nhược Phi cười một cái nói, nhìn tình huống rồi nói sau đi ta đã để Lão Tào mang mấy cái kinh nghiệm phong phú công nhân đi vườn trái cây, trước tiên đối lập chuẩn xác dự đoán một hồi, nhìn chúng ta một chút có thể có bao nhiêu. Sản lượng lại nói, Phùng Tịnh gật gật đầu nói, Chủ tịch, nhìn hôm nay tình cảnh, ta mới biết ngươi ngày hôm qua tại sao đối với nguồn tiêu thụ vấn đề tự tin tràn đầy. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, này không coi vào đâu, này hai ngày còn sẽ có đồng bạn hợp tác lại đây khảo sát, ta đã liên lạc cảng đảo Hàng Phong tập đoàn, bọn họ tinh phẩm quẩy trái cây là toàn cầu xích xí nghiệp, và ở Hàng Phong kỳ hạ tinh phẩm quẩy trái cây, đối với cho chúng ta đảo nguyên công ty mở rộng ở cao cấp trong đám người hàng. Hiệu sức ảnh hưởng, hiệu quả khẳng định càng thêm rõ ràng. Phùng Tịnh giật mình há to miệng, nói rằng, Hàng Phong tập đoàn là cái kia toàn cầu 500 mạnh cảng đảo Hàng Phong tập đoàn sao? Hạ Nhược Phi dễ dàng cười nói, trừ cái này cái, cảng đảo còn có thứ hai Hàng Phong tập đoàn sao? Phùng Tịnh hít vào một ngụm khí lạnh, nói rằng, Chủ tịch, ngươi bình thường không lộ ra ngoài, không nghĩ tới người của ngươi mạch rộng như vậy, liền Hàng Phong như vậy cự vô phách xí nghiệp đều có thể liên lạc với. Hạ Nhược Phi cười cợt, khiêm tốn nói rằng, gặp may đúng dịp. Ta cùng Hàng Phong Mã Chủ tịch cùng với Tiểu Mã Tiên Sinh đều có một ít giao tình, chuyện bình thường trên bọn họ cũng sẽ cho ta mấy phần mỏng mặt. Phùng Tịnh nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt cũng không khỏi có chút sùng bái. Mà lúc này, Hạ Nhược Phi lại nói tiếp, kỳ thực ta và nước Mỹ Thịnh Bang tập đoàn Đường Tiên Sinh quan hệ cá nhân cũng không tệ, Úc Sở Chây Ly A nhà kia nông trường chính là ta cùng Đường Lão Tiên Sinh hợp tác. Bất quá chúng ta hoa quả sản lượng có hạn. Đánh vào thị trường quốc tế thời cơ cũng không quá thành thục, vì lẽ đó ta suy nghĩ một chút phía sau, vẫn là lựa chọn cảng đảo Hàng Phong tập đoàn. Đối với Úc Sở Chây Ly A nông trường tình huống, Phùng Tịnh vẫn là có hiểu biết, bất quá Múc Bang đồng dạng cũng là một nhà toàn cầu 500 mạnh cự vô phách, NG nghĩ đến Hạ Nhược Phi tuổi còn trẻ, tuy rằng công ty quy mô hiện nay vẫn không tính là lớn, thế nhưng giao du bằng hữu đều là những này toàn cầu đứng đầu xí nghiệp ra. Cũng không khỏi có chút cảm xúc dâng trào. Bây giờ đào nguyên công ty cùng những cự vô phách kia xí nghiệp so với, hiển nhiên còn 10 điểm nhỏ bé, thế nhưng mơ hồ đã có nhất phi trùng thiên khí tượng. Nghĩ đến đào nguyên rau dưa, đào nguyên hoa quả, hoang dại trường giang cá trích, túy bắt tiên rượu, cực phẩm thiết bị phong đấu cùng với dược hiệu kinh người dưỡng tâm thang, loại này dạng sản phẩm tiếp nhị liên tam xuất hiện, Phùng Tịnh phảng phất thấy được một vòng từ từ dâng lên mặt trời đỏ. Ngày thứ hai, Mã Chí Minh phu thê mang theo Hoan Hoan đi tới Tam Sơn. Bởi vì đào nguyên nông trường cùng sân bay đều ở đây Trường Bình huyện, vì lẽ đó Mã Chí Minh một nhà thậm chí không có đi nội thành điển giáo sư trong nhà, trước hết trực tiếp từ sân bay đi tới đảo Nguyên Nông Trường. Tuy rằng chia tay lần trước còn không đến bao lâu, thế nhưng Hoan Hoan gặp được Hạ Nhược Phi vẫn là vô cùng cao hứng, đặc biệt là Hạ Nhược Phi còn nhớ dẫn nàng hái thuộc về hoa quả hứa hẹn, bên này hoa quả một thành thục liền thông chi Na Nờ Dê, càng la làm cho nàng cực kỳ vui vẻ. Vừa đến Hạ Nhược Phi biệt thự nhỏ, Hoan Hoan liền nhào vào Hạ Nhược Phi trong lồng ngực, một trận thân mật phía sau Na Nờ Dê lại cao hứng theo sát thiểm điện chơi ở cùng nhau. Nhìn vui vẻ vô cùng con gái, Mã Chí Minh cùng Điển Tuệ Tâm cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Hương cảng một dãy người một loại đều tin phụng tông giáo, Mã Chí Minh thậm chí cảm giác Hạ Nhược Phi tiểu như cùng mạng hắn trong quý nhân. Tuy rằng đào nguyên rau cải tiêu thụ lợi nhuận đối với Hằng Phong tập đoàn vật khổng lồ như vậy tới nói không đáng nhắc tới, thế nhưng Hạ Nhược Phi ra tay trước sau cứu ngựa hùng, chữa khỏi Hoan Hoan, cái này ân tình nhưng là so với ngày còn muốn lớn hơn á. Hạ Nhược Phi mỉm cười chào hỏi, Mã tiên sinh, Điền Di một đường cực khổ rồi. Mã Chí Minh dùng miệng âm nồng đậm tiếng phổ thông nói rằng, Hạ sinh, cảng đảo đến Tam Sơn vẫn là rất gần, chúng ta lần này hành trình so sánh căng thẳng, lại là lên tàu máy bay tư nhân tới được, sẽ không hết sức khổ cực. Dô y Hạ Nhược Phi cười ha hạ nói rằng, vậy chúng ta trực tiếp đi vườn trái cây. Mã Chí Minh đối với đào nguyên hoa quả cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Liên Hạ Nhược Phi chào hỏi, Hoan Hoan, đi rồi đi hái quả vải, hái anh đào. Dô y ửm Hoan Hoan quay đầu lại nói rằng, Nhược Phi ca ca, chúng ta mang tới thiểm điện cùng đi chứ không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi thoải mái nói rằng. Nói xong, Hạ Nhược Phi hướng thiểm điện đánh cái huýt, sau đó ôm lấy Hoan Hoan, thiểm điện thì lại thật chặt cùng sau lưng Hạ Nhược Phi. Đoàn người cũng không có lái xe, trực tiếp bộ hành đi tới vườn trái cây. Dọc theo đường đi, Mã Chí Minh thở dài nói, Hạ sinh, các ngươi nông trường càng ngày càng lớn tình thế khả quan. A Điền Tuệ Tâm ở một bên cười nói, chí rõ, Nhược Phi xưởng chế thuốc cũng lập tức sẽ đầu tư chính là sản xuất trị liệu cô độc chứng đặc hiệu thuốc. Mã Chí Minh vừa nghe, lập tức nói rằng, đây là chuyện tốt, phổ huệ thiên hạ chuyện thật tốt. Á Hạ sinh có một viên lòng dạ Bồ Tát. Á Hạ Nhược Phi khiêm tốn địa cười một cái nói, Mã tiên sinh quá khen, chúng ta Tân Dược đang lại đi phê duyệt trình tự, trong tỉnh sơ thẩm một loại vấn đề không lớn, bất quá lâm sàng thí nghiệm còn cần thời gian, đến tiếp sau quốc gia dược giám bộ ngành còn muốn tiến hành phúc thẩm, phòng trừng trong thời gian ngắn vẫn là không có biện pháp ra thị trường. Bất quá đầu năm sau phải có vọng chính thức đờ ơ y gian này loại cô độc chứng đặc hiệu thuốc. Mã Chí Minh nói rằng, Hạ sinh, đến thời điểm nhất định phải thông báo ta. Ta ở cảng đảo bên kia cũng có thể giúp các ngươi phối hợp một hồi, tranh thủ có thể trực tiếp tiến nhập cảng đảo thị trường. Quốc gia khác nhau cùng khu vực, đều có riêng mình dược phẩm chuẩn vào cơ chế, đặc biệt là Âu Mỹ bên kia tiêu chuẩn càng phi thường nghiêm ngặt, trên căn bản trung thành thuốc rất khó đạt đến bọn họ tiêu chuẩn. Mà cảng đảo khu vực cũng có một bộ mình chuẩn vào cơ chế, nếu như có Mã Chí Minh điều đình, dưỡng tâm thang có thể trực tiếp tiến nhập cảng đảo thị trường, tự nhiên là một cái rất tốt sự tình. Đương nhiên, mặc dù chỉ ở Hoa Hạ đại lục tiêu thụ, vấn đề cũng không lớn. Lấy dưỡng tâm thang thần kỳ hiệu quả trị liệu, loại thuốc này nhất định sẽ trong khoảng thời gian ngắn thanh danh vang dội, đến thời điểm toàn cầu cô độc chứng người bệnh gia đình đều sẽ mộ danh mà đến Hoa Hạ mua dưỡng tâm thang. Nay tiểu như cùng Ấn Độ phòng chế thuốc, rất nhiều ung thư người bệnh mua không nổi nguyên hán thuốc, đều rối rít đi mua hiệu quả trị liệu gần như, nhưng ra ca nhưng tiện nghi thật nhiều lần Ấn Độ phòng chế thuốc, này là đạo lý giống nhau. Vậy ta liền cảm ơn ngươi trước, Mã tiên sinh. Hạ Nhược Phi cười nói. Đoàn người vừa trò chuyện ngày một bên tiến lên, rất nhanh là đến vườn trái cây. Tào Thiết Thụ khi nhận được Hạ Nhược Phi thông báo phía sau, đã mang theo cây thang, kéo, cái sọt chờ công cụ, ở vườn trái cây chờ. Gặp được này đầy khắp núi đồi quả lớn thật mệt mỏi cây ăn quả, Hoan Hoan không khỏi nhảy cẫng hoan hô, tiểu bào hướng về trên núi hướng về. Hạ Nhược Phi vội vã bước nhanh đi theo. Tào Thiết Thụ ở một gốc cây đối lập rác đại cây vải hạ nhấc lên cây thang, Hoan Hoan la hét muốn lên cây đi hái quả vải, Hạ Nhược Phi vội vã cũng bước lên cây thang, cẩn thận mà che chở Hoan Hoan. Hắn còn giúp đỡ đem Hoan Hoan với không tới quả vải kéo qua, sau đó để Hoan Hoan dùng kéo cắt xuống. Điền Tuệ Tâm thì lại dưới tàng cây đón lấy, đem quả vải bỏ vào cái sọt. Hái gần như nửa giỏ, ở Điền Tuệ Tâm rục rã, Hoan Hoan mới thỏa mãn địa từ Hạ Nhược Phi bảo vệ rơi xuống cây thang. Sau đó Na Nờ Dê lại không kịp chờ đợi muốn thưởng thức mình lao động trái cây, liền Hạ Nhược Phi một bên chào hỏi Điển Tuệ Tâm cùng Mã Chí Minh cũng lại đây nếm thử, một bên lấy xuống một viên quả vải, lột đi vỏ ngoài phía sau đưa vào Hoan Hoan trong miệng.